Xin được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube Tiểu Dị Chuyện. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị, tập 44 của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật thư thái và vui vẻ. Mến mời mọi người đến với nội dung tập 44 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Xong gần đây gặp anh ta, lại phát hiện không chỉ là mặt, cả người dường như có chút lạ lùng. Anh ta chưa kết hôn, chính xác là vừa ly dị. Ngành của họ ly hôn như cơm bữa, thầy vợ so với thầy phim chụp còn chịu khó hơn. Có lúc ôm máy ảnh còn lâu hơn ôm phụ nữ. Cái này trừ phi đối phương có thể biến thành máy chụp ảnh, bằng không thì sẽ không vui vẻ gì. Thế nhưng từ gần đây, mỗi lần nghe điện thoại của anh ta luôn truyền ra hàng loạt âm thanh của trẻ nhỏ, có đôi khi là tiếng khóc, có đôi khi là tiếng cười. Tôi từng hỏi anh ta có phải dùng loại tiếng chuông âm trẻ con không? Nhưng anh ta lại nói không có. Hơn nữa còn kỳ quái, nói anh ta căn bản không nghe thấy gì. Thú vị nhất là lão Hoàng dường như càng ngày càng phấn chấn, vận khí của anh ta tốt lắm. Có mấy tin tức lớn đều bị người ta bắt độc quyền. Khoa trương nhất là có một lần, ngôi sao nam danh tiếng đêm khuya ra đường vội vã tìm nhà vệ sinh, nhất thời không tìm được nên tùy ý trốn góc tường giải quyết. Kết quả cái này cũng bị anh ta chụp được, đơn giản là gặp may rồi. Về sau ngôi sao nam này muốn kiện anh ta, lão Hoàng lại chơi chơ, quan tòa phán hai người đều thắng. Ngôi sao nam tìm được chụp quảng cáo thuốc lợi tiểu khai thông đường tiểu, nghe đầu lời quảng cáo phải châm trước rất lâu. Có nói là nước tiểu của anh ta, là địa bàn của anh ta, cũng có đề nghị là tiểu một lần trẻ 10 năm. Cuối cùng ngược lại là câu kia của lão Hoàng, uống ngay bảo thận của chúng tôi. Tiểu đến thiên hoàng địa lão được áp dụng. Hai người về sau thành bạn tốt, chẳng qua ngôi sao nọ năn nỉ lão Hoàng chụp tiểu tiền thì cũng thôi, những chuyện khác để chừa chút mặt mũi. Vì vậy lão Hoàng cũng trong một đêm biến thành diễn viên chính của cả tòa soạn. Lượng phát hành báo tăng mạnh. Hơn nữa một tháng qua, hầu như toàn bộ chuyện trong đại sảnh xảy ra đều chỗ anh ta. Xong mọi người nói, anh ta cũng chỉ nói là may mắn thôi. Ngẫm lại anh ta tháng trước cũng vì một bài báo thất thiệt, gây tai họa. May mà trong xã, niềm tình anh ta có thâm niên mới cho qua. Nhưng thật ra là người bị hại không có bối cảnh gì mà thôi. Thế đạo này chính là như vậy. Mồ hôi người giàu so với máu người nghèo còn đáng giá hơn. Nghe đầu khổ chủ trước khi xảy ra chuyện còn gọi điện cho lão Hoàng. Lão Hoàng nhận cũng hơi lười nhận. Cũng có thể vận xấu đã chấm dứt, cho nên bây giờ một mạch phong quang. Nhìn lão Hoàng nhận điện thoại lại vô cùng lo lắng đi ra ngoài, tôi không nhịn được cười một tiếng. Lão Hoàng ra ngoài không lâu, ngăn kéo của anh ta vậy mà lại chuyển tới tiếng điện thoại di động. Tôi đành phải lấy ra mau chóng đuổi xuống lầu, nhưng lão Hoàng đã không thấy bóng dáng. Tôi đành phải tự mình nhận điện thoại. Trong loa chỉ có tiếng khóc của trẻ con, vô cùng chói tai. Tôi alo cả buổi, tiếng khóc lại càng lúc càng lớn. Tôi áp vào ống nghe, nhưng cảm giác tiếng khóc từ phía sau, hoặc nói từ bốn phương tám hướng chuyển tới, bùa vây lấy tôi. Tôi cảm thấy có chút không đúng, lập tức gác điện thoại. Lúc này điện thoại của mình lại vang lên, vừa nhận ra thì là lão Hoàng. Nhưng anh ta không phải quên mang điện thoại di động sao? Âu Dương à, nói với sếp, tối nay ra bản in trang báo. Tôi lại chụp được thứ tốt rồi. Vậy nhé, tôi không nói nhiều nữa. Nói xong, điện thoại liền cúp. Nói như vậy, điện thoại di động trong tay tôi không phải của lão Hoàng. Nhưng số hiển thị trên di động lại chính là điện thoại nhà lão Hoàng. Ngẫm lại bây giờ không có việc gì, bỗng nhiên có loại cảm giác đùa dài. Chẳng lẽ lão Hoàng lén kim ốc tàng kiều, còn có thêm một em bé? Phỏng chừng mới vừa rồi là người phụ nữ kia gọi tới. Nghe tiếng tôi nên không dám nói tiếp nữa. Nghĩ đến đây cũng đã hiểu rõ. Nhà lão Hoàng tôi cũng biết. Đã lâu chưa đến, cứ đến thăm một chuyến. Hơn nữa trước khi lão Hoàng về đến nhà, vừa nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc lúng túng của lão Hoàng, lúc đó tôi chỉ muốn cười. Cuối tuần chỉ lên có mặt theo thông lệ, công tác không nhiều lắm. Tôi chào một tiếng rồi chạy đến nhà anh ta. Lão Hoàng ở tại tòa nhà công nhân viên mới xây của tòa soạn. Anh ta làm lâu năm, vừa vặn kịp một lớp hùn vốn tự trả. Cuối cùng nhà không mắc, nhưng không thực dụng. Điển hình hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ, anh ta chuyển nhà tôi có giúp một tay, xong về sau không qua đó nữa. Khi ấy anh ta còn chưa ly dị, nhưng từ quan hệ của hai người đến xem cũng không bao lâu nữa. Lão Hoàng không hổ là phóng viên giải trí, ngoài trừ tài ăn nói tốt ra bình thường kiện tụng cũng để cho tay nghề điêu luyện của anh ta lên tận tòa án ly hôn. Kết quả nhà anh ta tranh được, vợ trước thì tức giận bất bình tuyên bố muốn trả thù. Lão Hoàng xem thường, nói muốn trả thù anh ta phải xếp hàng mua vé. Có bản lĩnh này thì đi làm kiếm vé vào cửa Olympic Game còn thực tế hơn chút. Đang khi nói chuyện, tôi đã tới nhà anh ta. Nhấn chuông cửa, dù sao cũng phải gặp chị dâu Hoàng mới được. Tôi mang theo chút trái cây và bánh ngọt, nhưng cánh cửa không thấy mở. Tôi lại nhấn xuống, xong lần này thời gian khá dài. Đứng sau cánh cửa dày, tôi gần như có thể nghe được tiếng nhạc bên trong. Trong hành lang không có ai, tôi giống như khúc gỗ chọc ở bên trong. Khi tôi đang cho rằng bên trong không có ai, cửa lại mở ra. Bày ra nụ cười theo thông lệ, cúi đầu vừa định giao túi thức ăn cầm mỏi nhừ trong tay qua, thình lình phát hiện trước mặt không có ai. Nhưng cửa đã mở ra mà. Lần này đến phiên tôi lúng túng, đành phải hô câu, tôi có thể đi vào không? Gọi mấy tiếng cảm thấy có chút sốt ruột. Nghĩ thầm tôi hiểu rõ lão Hoàng, sao anh ta lại tìm một người phụ nữ không hiểu quy củ như vậy? May mà bố cục trong nhà không khác lần kia nhiều lắm. Tôi tìm được đôi dép, xách đổ vào, cẩn thận đặt quà trên bàn gỗ lót thủy tinh. Tôi vốn tưởng rằng người mở cửa có lẽ trốn ở cửa, nhưng khi tôi cài cửa lại vẫn như cũ không có ai. Cả căn nhà không lớn, hầu như có thể liếc mắt đã thấy hết. Nhưng tôi trước sau không cảm nhận được có người ở. Tôi lại gọi vài tiếng, đáp lại tôi chỉ là âm thanh của chính mình. Hay là chị dâu mới lãng tai? Nhưng đứa bé kia không thể nào cũng ngủ như chết vậy được. Tôi buồn bực, vì vậy nhón chân đi vào. Căn phòng trống không, đặt một ít tạp vật và đồ gia dụng cũ. Gian phòng khác chỉ đặt một chiếc giường đơn. Giường kia tôi biết, lần trước tôi đã từng giúp anh ta tìm mua được từ chợ đầu cũ. Cạnh giường chỉ có một tủ sách và máy vi tính đặt phía trên. Tôi không nhìn thấy chút xíu quần áo nào liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Khi tôi xoay người muốn vào phòng bếp xem, chợt nghe phía sau có một tràng tiếng động sột soạt và tiếng nhai nuốt thức ăn. Nhìn lại chỉ phát hiện vụn thức ăn đầy bàn, bánh ngọt trái cây đã biến mất. Dù là cuộc thi ăn, thế này cũng quá nhanh, hoặc nói con người không thể ăn nhanh như vậy. Hiện giờ nhà này chỉ có nhà bếp và nhà vệ sinh chưa xem qua, thứ kia có thể trốn ở hai chỗ này. Nhà vệ sinh không lớn, bên trong cái gì cũng không có. Nhà bếp cũng chỉ có mấy mét vuông, song dưới bàn có rất nhiều ngăn tủ lớn. Tôi mở từng ngăn tủ ra, chỉ là nồi chén chậu thau và các dụng cụ bếp khác, tạm thời không cần nhắc tới. Nhưng bên cạnh ngăn tủ, cuối cùng lại rơi ra vãi một ít bánh vụn màu vàng như hạt thóc vậy. Tôi từ từ đưa tay tới, vừa muốn mở ngăn tủ ra, cửa lại vang lên tiếng động. Lão Hoàng về, tôi đành phải vội vàng qua đó. Cậu ở đây làm gì? Lão Hoàng giật mình nhìn tôi. Anh ta đầy mồ hôi, trên mặt còn bị hun khói đen sì. Trong tay cẩn thận cầm máy chụp ảnh. Anh để quên điện thoại di động ở phòng làm việc. Tôi cũng đã lâu không tới cho nên thuận tiện sang đây. Nhưng mà có người giúp tôi mở cửa. Nhưng sau khi đi vào lại không nhìn thấy ai nha. Tôi cố ý đem chữ nhà kéo thật dài. Sắc mặt Lão Hoàng có chút không ổn. Ai bảo cậu vào? Nói không chừng là nhà tôi khóa cửa không kỹ. May mà là cậu, không thì gặp kẻ trộm là xong. Xem ra tuy tôi hai bàn tay trắng, trong nhà vẫn phải nuôi chó. Lão Hoàng, nhà anh rốt cuộc đang nuôi cái gì hả? Tôi chặt truy vấn một câu. Không có, không có gì. Lão Hoàng có chút luống cuống. Tôi nhìn thấy trong tay anh ta dường như mang cái gì đó. Thừa dịp anh ta không chú ý, tôi kéo quà. Để xem anh mua gì nào. Trưa nay tôi không về, ở chỗ anh ăn ké bữa cơm. Chữ cơm tôi còn chưa nói ra khỏi miệng, trong túi một luồng mùi tanh xộc vào mũi. Tôi vội chỉnh ánh sáng nhìn, bên trong không ngờ đều là nội tạng máu đầm đìa. Anh mua cái này làm gì? Tôi nhớ anh từng nói ghét nhất là ăn lòng. Tôi ném túi cho anh ta. Không liên quan đến cậu. Lão Hoàng có chút tức giận, thoáng cái đẩy tôi tới cửa, còn chỉ vào rác rưởi trên bàn mắng tôi. Cậu thế này giống khách chỗ nào? Làm nhà tôi lộn xộn cả lên. Đi mau đi, tôi dọn dẹp xong còn phải đi làm bàn thảo kịp buổi chiều. Tiếp đó không nói gì nữa, liền đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lẩm bẩm trở về tòa soạn, xong có thể khẳng định Lão Hoàng chắc chắn đã gạt tôi chuyện gì đó, hơn nữa có liên quan đến biểu hiện xuất sắc của anh ta gần đây. Có lẽ anh ta sợ tôi biết mà cạnh tranh với anh ta. Nhưng những ngày sau, Lão Hoàng theo lẽ thường thì sẽ tới chỗ tôi lấy bản in thử, nhưng không hề nói chuyện với tôi, càng không nói chuyện với những người khác nữa. Khi nghe điện thoại, tiếng cười của trẻ sơ sinh cũng không có nữa, thay vào đó là tôi dường như nghe thấy hai Lão Hoàng đang nói chuyện, như song thanh hoặc là tiếng vọng vậy. Khác biệt là một giọng già hơn, một giọng lại dị thường non nớt. Lão Hoàng vẫn bắt tin tức khắp nơi, hoặc nói tin tức khắp nơi bắt anh ta. Anh ta hầu như đoạt hết bát cơm của phóng viên chụp hình của toàn bộ chuyên mục tòa soạn. Anh ta chẳng quan tâm lắm, mỗi tháng nhận thù lao hậu hĩnh. Chỉ có điều, sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi. Vốn dĩ trên đầu còn sót lại mấy khối ốc đảo, giờ cũng đã hoàn toàn tan tác. Vành mắt đen kịt, da rẻ cũng vàng đổi thành màu cát trộn xi măng. Cuối cùng có một ngày, anh ta kéo tôi đang muốn ra cửa lại. Đến nhà tôi được không? Tối nay tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết. Tôi đã sớm dự đoán được kết quả, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Buổi chiều sau khi tan tiệc, tôi mua chút món kho, lần nữa cùng Lão Hoàng về nhà. Dọc đường tôi cố ý không cho anh ta ngồi xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn hỗ trợ thì đừng có giấu giếm nữa. Tôi hỏi Lão Hoàng. Lão Hoàng dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng mới đằng hắng từ từ kể. Tôi mới đầu còn tưởng rằng nhặt được bảo bối, nhưng bây giờ xem ra nó đã dính chặt vào rồi. Giọng Lão Hoàng mang theo nghẹn ngào. Sau lần đó, tôi thiếu chút nữa đã mất việc. Sếp và đồng nghiệp căn bản nhìn tôi chưa đến nửa con mắt. Lại thêm tôi lớn tuổi phản ứng chậm, chạy tin cũng không chạy lại những người trẻ tuổi kia. Vì vậy hàng ngày nát rượu. Một lần sau khi tôi tỉnh rượu lại, phát hiện một chuyện quái dị. Tôi lấy điện thoại di động trong ba lô ra, lại phát hiện có hai cái rất giống nhau. Tôi phân biệt lâu lắm mới tìm được cái của mình, bởi vì một cái vỏ ngoài có chút bị vết đánh rơi. Giữa lúc tôi buồn bực, điện thoại di động bỗng vang lên. Bên trong là tiếng khóc của phụ nữ. Thanh âm cô ta đứt quãng, tôi căn bản không nghe rõ được, nhưng ý chính vẫn hiểu. Cô ta muốn tôi chăm sóc con cô ta. Tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao, liền cúp điện thoại. Nhưng không lâu sau, tôi nghe được một tràng tiếng khóc của trẻ con, vô cùng thê thảm. Khi ấy là đêm khuya, tôi một mình nằm trên giường tìm khắp nơi phát ra âm thanh, cuối cùng lại là trong ba lô. Tôi dốc hết mọi thứ trong ba lô ra, cuối cùng có một thứ cỡ bằng bàn tay, vừa ra liền vụt một cái không thấy đâu nữa. Tôi sợ hết hồn, còn tưởng là con chuột, vội vã cầm quyển sách muốn đuổi theo. Ánh sáng trong phòng không nhiều, tôi phát hiện vật kia chuyển động cực nhanh, hơn nữa còn không ngừng khóc thút thít, tiếng động càng lúc càng lớn. Trong lòng buồn bực vô cùng, vì vậy tôi hét lớn một tiếng, đừng khóc nữa. Tên kia vậy mà ngừng lại. Lúc này tôi mới rõ nó. Cả người là màu đen, giống như là bôi xỉ than đá vậy. Lỗ tai dài mà nhọn, dựng thẳng thật cao, hình dáng như trẻ con nhưng nhỏ hơn nhiều. khiến tôi không thoải mái nhất là đôi mắt nó màu đỏ, nảy lên quỷ dị như là sung huyết. Động tác cử chỉ giống như là thằn lằn vậy, vững vàng bám trên trần nhà, nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi chằm chằm. Kế tiếp khiến tôi càng kinh ngạc chính là tôi vậy mà nghe được một tiếng giống khi nãy của mình. Đừng khóc nữa. Giống hệt giọng của tôi, như máy ghi âm trả lại vậy, song nghe kỹ còn mang theo chút non nớt. Thằng oát kia dường như là rất phấn khích, nhưng hình như chỉ có một câu này. Tiếp theo lại bắt đầu phát ra tiếng khóc kêu của trẻ sơ sinh. Khi tôi đang luống cuống tay chân, điện thoại kia lại vang lên. Anh thấy con tôi thế nào? Nuôi nó cho tốt, nó sẽ giúp anh. Nhớ kỹ, đừng để nó tùy tiện nói chuyện, bởi vì những gì nó nói ra đều sẽ trở thành hiện thực. Nói xong điện thoại liền treo. Để cho tên kia ngậm miệng, tôi cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện tìm chút thức ăn. Ví dụ như bánh mì tôi ăn còn thừa, hoặc bánh bích quy. Vật nhỏ này vừa thấy thức ăn trong tay tôi, lập tức nhảy xuống, nằm sấp trong tay tôi ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong liền bất động, giống như ngủ vậy. Tôi đoán chừng nó là một loại thú nuôi của kẻ có tiền. Đầu năm nay tiền nhiều cháy túi, những phu nhân kia sở thích không giống người thường. Nuôi vài con mèo con chó không thể nào thỏa mãn họ. Không phải có cách nói như vậy sao? Không gợi cảm thì phải có cá tính. Vì vậy nào rắn nào thằn lằn, nào giun đĩa các loại đều có. Thứ trước mắt đoán chừng cũng là một loại động vật vô danh bắt chước tiếng người mà thôi. Nếu đã vậy tôi để nó ngủ một đêm, sau đó mai lại tìm chủ nhân nó. Nhưng tôi tưởng lầm rồi. Lúc nửa đêm đột nhiên nó kêu lên. Dưới lầu có người bị xe đụng. Nó không ngừng lặp đi lặp lại câu này. Mà khi chưa đến 2 giờ sáng, tôi bị nó ồn ào cáu kỉnh. Vì vậy muốn đi xuống siêu thị dưới lầu mua chai bia. Kết quả vậy mà phát hiện ông chủ siêu thị khi đi ra vứt rác thật sự bị xe đụng. Vì vậy tôi vô tình thành ân nhân cứu mạng của ông ấy. Người vùng này ngủ rất sớm, ông ta bị gãy xương sườn đâm vào phổi, căn bản không kêu được. Nếu tôi không xuống, ông ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau chuyện này tôi bắt đầu tin lời người phụ nữ kia nói. Quả nhiên toàn bộ tin tức còn chưa xảy ra, nó đều có thể dự đoán trước. Tôi chỉ cần chuẩn bị máy ảnh, đợi ở nơi đã định là được. Chuyện kế tiếp cậu cũng biết đó. Tôi dựa vào lời tiên đoán, thoáng cái thành phóng viên nổi tiếng trong xã. Mà vật nhỏ kia ăn uống cũng càng ngày càng dữ, khẩu vị càng ngày là càng quái dị, thích ăn uống nội tạng động vật. Mỗi chuyện nó nói đều không hề xảy ra ngoài lệ. Có lúc tôi còn thật sự sợ nó thình lình nói một câu đại loại như tôi toi rồi. Mà làm tôi bất an nhất là mấy ngày gần đây, nó vậy mà lại lớn lên, từ một trẻ sơ sinh dần dần trưởng thành. Lão Hoàng nói đến đây hầu như toàn thân đều phát run. Anh ta liếm môi, hầu kết cuộn lên một cái. Lớn lên? Tôi khó hiểu hỏi. Đúng vậy, nó thậm chí bắt đầu biến thành một người trưởng thành. Mà mặt mày lại... Quên đi, tôi không nói ra được. Cậu cùng tôi về nhà sẽ biết. Lão Hoàng bỗng nhiên bước nhanh hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn, đã đến tòa nhà kia. Khi mở cửa, tay Lão Hoàng cũng run rẩy, thật vất vả mở ra. Bên trong lại có mùi thối. Ngọn đèn phía ngoài còn chưa tắt, tôi cảm giác được mùi thối đến từ phía góc của phòng khách. Một bóng người đen thùi ngồi xổm ở đó, không ngừng bỏ cái gì đó vào miệng. Nó dường như đã phát hiện, chợt nhảy dựng lên, nhanh nhạy như con khỉ, nhưng lại như lời Lão Hoàng nói, giống thằn lằn nằm trên mặt vách tường, vươn lưỡi màu đen cảnh giác nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên phát hiện, ngoài trừ lỗ tai dài và đôi mắt đỏ tươi, dáng dấp quái vật này lại giống hệt Lão Hoàng. Tôi quay đầu nhìn Lão Hoàng, có chút không biết nói gì. Lão Hoàng thì lắc đầu cười khổ. Vô luận thế nào tôi phải đến gần hơn. Ôm loại ý nghĩ này, tôi dò xét bước về phía trước. Ngươi sẽ ngã xuống. Tên kia lại nói chuyện, hơn nữa nghiễm nhiên là giọng điệu thường ngày của Lão Hoàng. Không đợi tôi phản ứng, quả nhiên chân tôi trượt một cái ngã bịch xuống. Tôi bất đắc dĩ xoa mông, nhìn mặt đất một chút, không có bất kỳ vật gì. tôi vậy mà là té lộn mèo. Lão Hoàng trên vách tường nhếch môi cười, chậm rãi bò đến bên cạnh tôi. Đến gần rồi, tôi càng cảm thấy được mùi thối trong miệng nó vô cùng nồng. Nó mỗi ngày đều muốn ăn những nội tạng sống này, còn thích nhất là chờ thối giữa sau đó mới ăn. Lão Hoàng cố nén đi tới, nhấc lên túi ni lông, súng máu ở góc nhà. Tôi thực sự sắp phát điên rồi, mỗi ngày đối mặt với thứ giống hệt bản thân. Lão Hoàng vừa nói, bỗng nhiên một cái tay với vào túi, anh ta cơ hồ là đang làm theo bản năng vậy. Tôi giật mình nhìn anh ta dùng tay cầm lên một miếng gan heo nát vụn, không chút do dự bỏ vào miệng mình. Tôi vội vàng hô một tiếng, xông tới đánh rớt thứ trong tay anh ta ra. Lúc này Lão Hoàng mới từ trong mộng tỉnh lại nhìn tôi. Tôi rốt cuộc đang làm cái mẹ gì? Lão Hoàng thấy máu me đầy tay thống khổ hô. Người ở đây nuôi ta, người ăn chẳng khác nào ta ăn. Tên kia vậy mà cười hì hì trả lời. Lần này nó không bỏ nữa, mà nhảy xuống như người bình thường, đứng tới trước mặt chúng tôi. Ngươi xem, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Cái tên cực kỳ giống Lão Hoàng vừa nói, vừa xoa nắn mặt mình. Mặt nó mang kịch liệt biến chất, giống như là xoa nắn một mảnh vải bố nát. Mà mặt Lão Hoàng không ngờ cũng chậm rãi biến hóa. Nếp nhăn khóe mắt từ từ kéo dài ra ngoài, giống như là một bàn tay vô hình chậm rãi cắt qua vậy. Mà hô hấp của Lão Hoàng cũng dần dần rất nặng nề. Ta phải chết, ngươi cũng phải chết. Ta chính là ngươi sau này. Những gì ta nhìn thấy, nghe thấy, chính là những gì sau này ngươi nhìn thấy, nghe thấy. Nó vẫn dùng giọng của Lão Hoàng, nhưng vô cùng già nua. Lão Hoàng bỗng tỉnh táo lại, tựa như phát điên giống lên, tiếp theo vọt vào nhà bếp. Trong tay anh ta xách theo một con dao phay. Tôi không kịp ngăn, bởi vì dao phay rõ ràng không phải bổ về phía tôi. Dưới loại tình huống này, ánh mắt Lão Hoàng không nhìn thấy được ai. Bởi vì tôi phát hiện ánh mắt anh ta cũng đã biến thành màu đỏ, giống hệt quái vật kia. Giơ tay chém xuống, giống như là tháo dỡ linh kiện vậy. Lão Hoàng đã bị Lão Hoàng băm băm, một dao liền chém đứt đầu. Sau mỗi một dao chém vào, quái vật kia đều ở đó ha ha cười. Trên đất, đầu lăn lồng lốc vẫn như cũ nói chuyện, giống như là tụng kinh văn vậy. Người giết ta chính là giết mình, dáng vẻ của ta chính là hình dáng sau này của ngươi. Sau khi lặp lại nhiều lần, đầu cuối cùng cũng không chuyển động nữa, kèm theo thứ gì đó màu đen dạng bột vẩy khắp phòng. Những phần tay chân cụt đứt kia đều tan ra. Tôi mở cửa phòng khách, gió rót đầy nơi này. Không lâu sau, trong phòng khách lại sạch sẽ trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không sao rồi. Lão Hoàng dường như được cứu, tuy anh ta nhìn quả đã già hơn. Thế nhưng điện thoại di động trong túi anh ta lại vang lên. Lão Hoàng do dự nhận, nhưng sau khi nghe, sắc mặt càng khó coi. Tôi nghe điện thoại di động truyền ra tiếng khóc của một người phụ nữ. Lão Hoàng đưa điện thoại cho tôi. Tôi để kế bên tai chỉ nghe được một câu nói. Người đã giết ta, lại giết cả con ta sao? Nghe tới nghe lùi cũng chỉ có một câu như vậy. Mặc dù cách xa, tôi cũng nghe được rõ ràng. Cậu đi đi, để tôi một mình yên tĩnh. Lão Hoàng không lên tiếng nữa. Tôi an ủi anh ta vài câu, đành phải trở về trước. Trước khi đi tôi lo lắng, cầm dao của anh ta ra đi. Mà anh ta giống như một người gỗ, liếc mắt nhìn, dựa vào tường ngồi, ôm đầu khẽ khóc. Tôi chưa về nhà mà đến tòa soạn. May mắn lúc này như trước có người trực. Tôi rút ra hồ sơ lưu trữ trước kia của xã. Hồ sơ liên quan tới việc xử phạt lần trước của Lão Hoàng. Hóa ra lần đó, Lão Hoàng báo cáo một cô gái trẻ chưa kết hôn đã mang thai, mà cô ta vốn hy vọng mượn sự giúp đỡ của Lão Hoàng cầu cứu xã hội. Hy vọng để cho người đàn ông không chịu trách nhiệm kia tỉnh ngộ. Nhưng Lão Hoàng tự ý đăng hình ảnh của cô ta lên, cũng viết chuyện cô gái thành nhân tình của Phú Thương. Dựa theo logic thường ngày của Lão Hoàng mà nói, đã có hình chụp sẽ đăng hình chụp, nếu không có mặt sẽ chụp phí, như vậy mới lộ vẻ chân thật. Kết quả rất rõ ràng, cô gái là lao động nhập cư không có cách nào cầu tố thì nhảy lầu tự sát. Người chết

Hóa ra trong khu rừng kia là phòng chữ độ của sói. Tớ thầm nghĩ, sói nơi này biết leo cây? Tớ kinh ngạc hỏi Thuận Tử. Nếu tôi cho cậu biết chúng còn nghe hiểu tiếng người, cậu có cảm thấy khó tin hơn không? Thuận Tử cười lạnh nói, cậu phải biết chúng tôi ở đây trong núi này hơn 100 năm, mà chúng đã dừng ổ ở núi này ngày nay từ khi bắt đầu. Hơn nữa tình huống ban nãy cậu không thể nhìn vào mắt nó. Sói núi nơi này trước khi săn mồi sẽ nhìn vào mắt nó, khi đó máu cậu sẽ đông cứng dẫn tới không thể động đậy. Thợ săn bắt sói sợ thế nên sau khi bắn chết đều dùng vải che mắt sói lại trước. Cái này gọi là la ngưng, Thuận Tử nói. Mà đôi mắt đặc biệt kia cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất thu hút đám người kia. Mắt sói còn so với hồng thạch còn đắt hơn. Sau khi tớ nghe xong im lặng gật đầu. Kỳ thực những cái túi cậu nhìn thấy ở rừng Bạch Dương đã có người treo lên từ rất sớm. Ngày đó tôi chưa nói xong, mọi người cảm thấy trẻ con chết yểu để cho sói ăn hết có thể khiến gia tộc sói hưng thịnh. Đồng thời chúng tôi cũng thế, cho nên vừa nãy con sói kia thứ nhất là đã ăn no, thứ hai nó sẽ không ăn tôi. Thuận Tử hé miệng cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Lần này tớ thật sự rời đi, tớ rất hy vọng đừng ai đến quấy rầy cuộc sống yên ổn của Thuận Tử nữa, bao gồm cả bầy sói kia. Thuận Tử trước khi đi tặng tớ một món quà, đó là di vật anh ta lấy được từ gã thợ săn trộm kia. Anh ta chưa bao giờ tham lam đồ đạc của những kẻ đó, bởi vì dân bản xứ cho rằng đồ của người chết mang theo điều xấu, song cái này anh ta để lại. Cho nên tớ tặng nó cho cậu, hy vọng cậu có thể thích. Tôi đọc xong thư, nhìn hộp kia một chút. Trong hộp là một thứ hình tròn, cỡ hạt thủy tinh, bán trong suốt. Tôi cầm nó lên, hướng về ánh mặt trời mọc lên buổi sáng nhìn. Tôi dường như nhìn thấy vài thứ, là một ngọn núi lớn, hoặc là một khu rừng Bạch Dương tùm. Hình như thư gần đây đặc biệt nhiều, tôi lại nhận được một lá. Chẳng qua lần này là thư gặp mặt của bạn trung học. Kỳ thực mấy ngày trước, tôi ở trên báo đã thấy, hình như những cuộc gặp mặt bây giờ khác trước kia. Người tổ chức cố gắng làm rầm rộ cho tất cả người qua đường đều biết. Gần 10 năm không hề nhắc tới, bỗng nhiên giống lục lọi lại rác thải tìm ra. Tôi cố gắng nhớ lại mặt mũi của họ, tránh cho gặp mặt lại xấu hổ. Dù vậy, tôi vẫn không nhớ ra tên rất nhiều người. Tôi tin họ cũng giống tôi, bởi vì những người có thể nhớ được chỉ có vài nhân vật khắc sâu ấn tượng. Người ít nói như tôi, quả thực không đáng chiếm dụng không gian tồn trữ của não. Cho nên mọi người vô cùng ăn ý, thật dài một tiếng, sau đó cười lớn ôm nhau. Tiếp theo, nói cậu không phải là ai đó sao? Đúng, chính là ai đó. Tuy rằng tôi đối với lớp này không có tí tì hảo cảm, người để lại ấn tượng cũng không thể chiếm được ra trên đầu ngón tay, nhưng vẫn như cũ, ôm suy nghĩ tò mò mà tới. Đương nhiên, có vài người tỉ như nhân vật quan trọng phía trước tôi, mọi người vẫn nhớ. Tống Dịch chính là một trong số đó. Khi ấy là lớp trưởng, chủ tịch hội học sinh thành tích xuất sắc nhất, cậu ta còn là kiện tướng thể dục thể thao. Người như vậy rất khó làm người ta quên được. Nếu khi ấy giữa một bạn nam ngu ngốc đứng giữa một đám nữ sinh nói thằng nhóc Tống Dịch này là ai chứ, lập tức sẽ hạnh phúc chết dưới trường của thiên thủ Quan Âm. Như mọi người kỳ vọng, Tống Dịch vẫn luôn tốt nhất. Nghe đầu bởi điều kiện ưu tú của mình, cộng thêm bối cảnh chính trị bền chắc của nhà hắn, hắn đã là bí thư trẻ tuổi nhất trụ sở ủy ban thành phố. Có tiền đồ không giới hạn. Ở xã hội này, bạn có thể không mua nợ của thương nhân, nhưng không thể cự tuyệt quan mời. Song Tống Dịch cũng là một người vô cùng khiêm tốn. Hắn nhiệt tình ôm chào mọi người, thậm chí gọi chính xác tên từng người, khiến mọi người thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa so với trước đây càng trưởng thành, nhìn thẳng các nữ sinh vẫn là mắt hoa đào, mà bọn tôi cũng đành phải lắc đầu, cảm thán, hóa ra thế giới này vẫn còn sự vật hoàn mỹ tồn tại. Âu Dương, đã lâu không gặp, bây giờ cũng là ký giả lớn sao? Tôi không quen ôm chào lắm. Khi hắn nhào tới, tôi đưa tay trái ra. Không tồi, cậu còn nhớ Tứ Thuận tay trái sao? Tống Dịch nhiệt tình vỗ vai tôi. Sau vài câu trò chuyện, tôi vào bữa tiệc. Tôi quay đầu nhìn lại, vóc dáng thon dài của Tống Dịch đứng ở cổng, lộ ra chút cô đơn. Hắn nhìn quanh dường như đang chờ ai đó. Bước quan trọng nhất của lớp chính là ăn, cho nên tôi quẳng đi phiền não trước mặt, lao thẳng tới. Giữa tiệc, mọi người ăn rất thỏa thích, nhưng càng nhiều chính là hỏi thăm tình hình của mọi người, trao đổi nhiều danh thiếp hơn. Ngồi xéo đối diện tôi chính là đám hay sinh sự trong lớp. Mặc dù chúng tôi là lớp chuyên, nhưng thực ra cũng chỉ là chuyên hơn những lớp khác chút thôi. Lớp khác hơn 50 người, chúng tôi hơn 70 người. Nhiều người số lớn, đương nhiên thì tốt cũng nhiều hơn. Cho nên trong lớp cũng không thiếu những con sâu làm giàu nổi canh. Lưu Hoắc Khải chính là một trong số đó. Đương nhiên, mọi người gọi cái tên tai họa nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ là trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Tùy gã bình thường dính vài thói xấu qua lại với vài tên côn đồ. Ở trong lớp không ai sợ gã. Nói không được, hơi tí đã dùng nắm đấm. Nhưng lại vô cùng tôn kính Tống Dịch, không dám lộn xộn. Nhưng nghe nói bây giờ gã sống không tồi. Nghe nói còn là công chức, cũng thật khó cho địa vị gã. Phòng chừng thờ gã như chùa thờ Phật cũng thật không dễ dàng. Chẳng qua tính tình anh chàng này, 10 năm không đổi, vẫn tùy tiện cầu thả. Chỉ là cả người mập một vòng, trên đầu cũng hói không ít. Chắc hẳn trường kỳ ngồi bàn nhậu, mùi mang theo màu tím bẩm, gò má cũng nở ra như hai cái nấm hương rũ xuống hai bên mép. Tống Dịch dường như rất lễ độ với gã. Trước khi khai tiệc còn đặc biệt cho gã một ly sữa chua thủy tinh. Nói là quanh năm uống rượu không tốt cho cơ thể. Trước khi khai tiệc, làm ấm dạ dày. Lưu Hoắc Khải có chút không bằng lòng, nhưng vẫn uống. Thức ăn từng đĩa được mang lên, mãi đến khi bưng tới đĩa sợi dòng biển cắt rất nhỏ, mỏng đến mức khiến người ta rất khó chịu, cũng rất mềm. Nhưng Lưu Hoắc Khải thoạt đầu còn rất tốt, bỗng nhiên biến sắc nhìn chằm chằm mâm dòng biển lớn kia đờ người. Ăn đi lão Lưu. Người ngồi hai bên thấy gã đờ ra, thúc giục. Không ngờ Lưu Hoắc Khải ư một tiếng, nhưng chưa hề động đũa. Các cậu không thấy cảm thấy sợi rong biển kia rất kỳ dị sao? Lưu Hoắc Khải chập thấp giọng nói. Giọng gã rất thấp, bao phủ bên trong tiếng cười to. Tôi nghe thấy, cười hỏi gã vì sao? Không cảm thấy đĩa sợi tóc rong biển kia giống một đám tóc người chết sao? Lưu Hoắc Khải như cũ khẽ nói, dường như muốn tránh né gì đó, hoặc như sợ bị ai nghe thấy. Đột nhiên tôi nhìn đĩa sợi rong biển kia, một túm đen ngòm, quả thực rất giống tóc. Tôi giống như có thể xuyên thấu qua đám tóc kia nhìn thấy chôn giấu bên trong có một con mắt đang nhìn chòng chọc tôi. Có lẽ là kỹ thuật cắt vô cùng tinh tế, cũng có thể là tác dụng tâm lý. Tôi nhất thời không ăn được nữa, khẩu vị đảo lộn, trong lòng khá hối hận khi nghe lời thối tha của tai họa. Trêu cậu thôi Âu Dương, không ngờ cậu vẫn ngây thơ như trước đây. Thật mẹ nó dễ bị lừa. Lưu Hoắc Khải chợt ngẩng đầu cười to. Tiếp theo lấy đũa, gắp một đũa sợi rong biển to nhét vào miệng. Mọi người cười theo. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tống Dịch bỗng nhiên trừng mắt liếc Lưu Hoắc Khải. Lưu Hoắc Khải lúng túng cười, cúi đầu ra sức ăn. Nhưng tôi đã không còn hứng thú ăn nữa, chỉ ăn vài miếng vịt quay. Bữa tiệc vừa xong phân nửa, Lưu Hoắc Khải đứng lên đi tiểu. Nhưng gã chưa đi được mấy bước, sắc mặt đại biến, hai tay đè lại cổ họng mình, giống như bị mắc kẹt gì đó. Tiếp theo quỳ trên mặt đất, ho kịch liệt. Tôi đi tới muốn đỡ gã, nhưng cơ thể Lưu Hoắc Khải rất nặng, giống như dính trên mặt đất vậy. Hô hấp gã càng ngày càng nặng nề, sắc mặt cũng trở nên đỏ sậm lại. Người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới gã. Mọi người nhao nhao sang, có người nói phòng chừng là mắc nghẹn, cũng có người nói có thể là phát bệnh. Nhưng bản thân Lưu Hoắc Khải một câu cũng không nói nên lời. Gã chỉ nhìn Tống Dịch, mặt Tống Dịch nghiêm túc bình tĩnh, vừa gọi người đi gọi 120, vừa nhìn Lưu Hoắc Khải. Ánh mắt Tống Dịch lạnh lẽo, nặng nề như sắt, hoặc giả người theo chính trị đều là như thế. Lưu Hoắc Khải bắt đầu đau đớn giãy giụa kịch liệt. Gã nhìn chung quanh, đột nhiên nhào về phía bàn ăn, ai cũng không biết muốn làm gì. Gã cầm dao cắt vịt quay lên, do dự một chút, cuối cùng cực nhanh cắt về phía cổ họng mình. Dao kia dù nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén, chỉ thoáng cái đã cắt đứt yết hầu, máu tươi phun như chút. Mọi người theo bản năng lùi ra, chỉ sợ máu bắn lên phía quần áo mình hay giày da hàng hiệu của mình. Mọi người giống như xem cuộc vui vây thành vòng tròn Lưu Hoắc Khải. 120 tuy đã gọi, nhưng vẫn phải đợi một khoảng thời gian. Tôi không biết nên làm gì, chỉ muốn đi lấy khăn đè lại vết thương của Lưu Hoắc Khải. Khi tôi băng qua đám người vây xem dày đặc, cầm đồ vọt tới bên cạnh Lưu Hoắc Khải, định băng bó vết thương cho gã, lại ngạc nhiên nói không nên lời. Lưu Hoắc Khải vói ngón tay vào vết thương của mình, giả sức móc cái gì đó ra. Tiếng hít thở của gã càng lúc càng lớn, nhưng lại vô cùng nặng nề, giống như cánh quạt hỏng vậy, phát ra tiếng vù vù. Tôi không biết gã đang làm gì, người ở đây hoàn toàn sợ đến sững sờ. Mặc dù trong phim ảnh mọi người cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế. Lưu Hoắc Khải từ trong cổ họng mình móc ra một đống vật giặc sợi màu đen. Tôi biết đó là sợi rong biển vừa rồi, nhưng tôi cảm thấy giống tóc thì đúng hơn. Máu tươi thấm ướt thảm, nhưng thảm là màu đỏ, cũng không nhìn ra được gì. Chỉ chờ máu khô lại mới có thể thấy một mảng màu đen. Khi bác sĩ tới đều thất kinh, tuy nâng gã lên xe, vẫn mãi lắc đầu. Bởi vì tôi biết, mặc dù một người ấn vào yết hầu bị cắt của mình cũng chỉ có thể sống tối đa nửa tiếng, mà vừa rồi lượng máu Lưu Hoắc Khải chảy ra cũng đủ chí mạng. Tống Dịch không nói một lời, nhưng tôi nhìn thấy hai tay rũ xuống bên người hắn đang run rẩy. Lưu Hoắc Khải đã chết như vậy, gã vốn đã bị mập nghẹn đầu, càng thêm sưng to, mắt lồi ra, chết cực kỳ giống cá mẻ hoa. Chẳng qua buổi họp lớp thật tốt lại bị làm thành như vậy. Thực sự là quá suối quẩy. Mặc dù nói là tai họa sống ngàn năm, nhưng Lưu Hoắc Khải mới chưa tới 30, xem ra cổ ngữ chưa chắc đã đúng. Lưu Hoắc Khải chết bất đắc kỳ tử, khiến nhà hàng hoảng sợ. Về phần chuyện về sau là chuyện gút mắt của người nhà gã và nhà hàng, tôi không biết được. Dù sao bữa tiệc tan rã không vui, tất cả mọi người cụt hứng mà về. Có mấy cô gái đa sầu đa cảm khóc lóc, xong nhanh chóng quay đầu bàn tán tiếp chuyện mỹ phẩm. Sự thật chính là như vậy, bạn rất khó giải thích được Lưu Hoắc Khải rốt cuộc ở vị trí nào trong lòng mọi người. Có lẽ thú cưng nuôi trong nhà chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ đau lòng hơn cả cái chết của gã. Nhưng sau khi tôi trở về, lại bất ngờ nhận được điện thoại của một cô gái. Với tư cách là hoa khôi của lớp, Hồ Duyệt quả thực cũng rất khó khiến người ta quên được. Nhớ cả thời trung học, tôi dường như chỉ nói cùng cô ấy vài câu mà thôi. Tính tình cô ấy cũng không kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là vô cùng ôn hòa. Chẳng qua thành tích lại không hề đẹp. Có lẽ xinh đẹp và trí tuệ khó mà kiêm được cả hai. Nhưng cũng không phải nếu là cô gái đẹp thì nhất định sẽ không có đầu óc. Là họ vì xinh đẹp mà vất vả, dành quá nhiều thời gian để làm đẹp. Chỉ số thông minh của mỗi người đều không sai biệt. Thời gian bạn làm đẹp ít, tự nhiên thành tích cũng không tệ. Ở buổi tiệc, tôi nhìn thấy cô ấy im lặng ngồi một bên, cũng không trò chuyện hênh hoang gì nhiều, cho nên cũng chưa từng chú ý. Xong cô ấy lại điện thoại cho tôi, khiến tôi vô cùng sửng sốt. Bởi vì không tiếp xúc nhiều với cô ấy, vì trung học tôi đổi 3 lớp. Trên thực tế chỉ nán lại lớp Hồ Duyệt gần 2 năm coi như là lâu rồi. Có thể ra ngoài một chút không? Tôi có một chuyện muốn nói với cậu. Giọng Hồ Duyệt rất êm tai, nhưng lại mang theo run rẩy, dường như rất lạnh, hoặc nói hẳn là rất sợ. Buổi tối tôi rảnh, có thể đi gặp mỹ nữ một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi chợt nhớ ra, trong bữa tiệc Hồ Duyệt nhìn thấy Lưu Hoắc Khải thì luôn tránh né. Khi Lưu Hoắc Khải chết, gã chỉ nhìn hai người, một là Tống Dịch, một người nữa chính là Hồ Duyệt. Tôi ngờ ngờ cảm thấy hai người này dường như có ngàn tơ vạn sợi liên quan đến Lưu Hoắc Khải. Thậm chí nghi ngờ dựa vào năng lực của Lưu Hoắc Khải căn bản không cách nào làm viên chức được. Hoặc giả gã có thể nắm chút nhược điểm của Tống Dịch. Nhưng mà Tống Dịch vẫn độc thân, tại sao có nhược điểm?